chương 14. Vừa dắt xe ra tới cửa, Hy đã nghe giọng bà Bảy Thương quyền hành. Đi đâu? Hy ngập ngừng. Cô đi làm. Đang ngồi uống sữa, bà dằn ly xuống bàn. Ngoài đã bảo cô nghỉ, sao vẫn cãi lời chứ? Trừng mắt nhìn Hy, bà rít lên. Mày mê thằng tù mới ra trại ấy rồi hả? Sao ngu thế con? Mày cứ như mẹ mày ngày xưa, u mê ám chướng, rồi lại khổ cả đời con à. Sụt sùi méo máu, bà kể lể. Ngoại điên hết cảnh chùa này tới cảnh chùa kia là để tu nhân tích đức cho con cháu. Sao chúng bay không biết hưởng chứ? Phượng Hy phân bua. Con đi làm không gì ngoại phải lo lắng cho con ở tuổi xế chịu, chứ con có làm gì sai đâu. Bà Bảy dịu giọng. Ngoại biết con là đứa tự lập, nhưng làm công cho thằng bằng kiểu đó, con khác nào con bê. Ngoại không thích. Gia đình mình tuy đã sa sút nhưng vẫn còn danh dự. Dứt khoát, ngoại không cho con đi làm mướn nữa. Phượng Hy cứng cỏi. Dẫu sao con cũng đã đi làm mấy tháng, nếu có mang tiếng thì cũng đã mang rồi. Bà Bảy sụ mặt. Đừng có liều mạng, tội tình gì cơ chứ. Sống phải biết nghĩ tới người khác, chứ đâu phải chỉ bo bo lo phận của mình. Chú Tâm trước đây là bạn của mẹ mày, đó là người tốt bụng, lại thủy chung sao trước. Được chú Tâm thương là phúc đó con à. Con không muốn mang ơn ông ta, ngoài để con đi làm đi, kiểu trễ. Bà Bảy dãy lên. Cứ bước ra khỏi cửa thử rồi biết, tao sẽ đập đầu vô tường chết cho mày vừa lòng. Cả gia đình này đã mang tiếng gì mẹ, giờ tới đứa con. Tao thà bỏ cái mạng già này chứ không thể chịu nhục thêm lần nữa. Dẹp xe vào nhà đi, đi chùa với bà. Phượng Hy tức tối. Con và anh bằng chẳng có tình cảm gì với nhau cả, ngoại lo chuyện không đâu làm chi cho khổ chứ. Ngày xưa Phượng Quyền cũng nói thế, thậm chí nó còn đi chơi với thằng Ba Tâm để che mắt tao. Càng nghĩ tao càng xấu hổ, bây giờ mày phải đối xử đàng hoàng với Ba Tâm mới được. Hy cào nhào. Con chẳng làm điều gì không phải với chú ấy hết. Bà Bảy bẻ ngang. Vậy tại sao từ chối sự giúp đỡ của người ta? Phượng Hy cộc lốc. Con không thích. Ngần ngần một chút, Hy nói tiếp. Hơn nữa, con thấy mặc cảm khi nghĩ ngày xưa mẹ đã lừa dối phụ bạc chú ấy. Bà Bảy vội bảo. Biết nghĩ vậy, sao không làm một việc nhỏ để đừng mặc cảm nữa? Bà Tâm thui thủi một mình nơi xứ lạ, nó cần có người an ủi đỡ đần lắm đấy. Phượng Hy bần thần trước gợi ý thẳng tuột của bà Bảy. Bà thương Phượng Hy, muốn cho cô được sung sướng hay là muốn gả cô cho ông Tâm để cô thay vị trí của mẹ ngày xưa? Nhưng dầu mục đích nào thì chuyện này đối với cô cũng thật kinh khủng. Phượng Hy tin chắc ông Tâm đã thuyết phục bà ngoại bằng sự thủy chung và tình yêu ngày xưa ông ta dành cho mẹ Hy. Nhưng sao mà được cơ chứ? Tình chị duyên em như trong truyện Kiều đã là hết mức. Lẽ nào đời nay là có chuyện tình mẹ duyên con? Ngoại vốn đặt danh dự lên hàng đầu, sao bà lại bùi tai trước những lời của Ba Tâm để ép Hy như thế này? Mím môi lại, Hy nói một hơi. Nếu vậy, ngoại kiếm cho chú Tâm một người nào đó để chú đỡ cô đơn. Riêng con chắc đành phụ lòng tốt của chú ấy rồi. Im lặng để dò phản ứng của bà ngoại, Hy hạ giọng. Mong ngoại đừng bắt con thấy vị trí của mẹ xưa kia. Dứt lời, Hy dẫn xe ra sân. Bà Bảy vội nói với theo. Có đi làm cũng bằng thừa. Hôm qua ngoại đã tới nhà mẹ thằng Bằng để nó phải quấy rồi. Nó không dám mướn con nữa đâu. Phượng Hy thẳng thốt. Ngoại đã nói gì với bác ấy? Giọng bà Bảy đều đều như đang tụng kinh. Thiếu cái gì để nói, miễn sao con phải ở nhà là được rồi. Hy nhìn bà Bảy trân trối, rồi mặc kệ bà tru tréo. Cô lên xe đạp đi thật nhanh, ngực nặng như đeo đá vì tức. Hôm qua là ngày Hy được nghỉ, cô thản nhiên ở nhà và không hề biết bà ngoại đã làm một việc ngoài dự đoán của cô. Mục đích của bà quá rõ, Hy không vững vàng bị bà và ông Tâm đốn ngã ngay. Tới vừa, cô không thấy Bằng mà chỉ thấy bà Bê với một người phụ nữ đứng tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh, ánh mắt lanh lợi sắc sảo. Dù chưa gặp lần nào, nhưng Hy vẫn thừa thông minh để đoán rằng bà ta là bà Hai Nữ, mẹ của Bằng. Từ khi vào làm ở đây đến giờ, bà chưa khi nào xuất hiện. Sự có mặt của bà hôm nay chắc chắn không phải ngẫu nhiên rồi. Gật đầu chào bà Hai xong, Hy ngồi vào bàn làm việc. Nhưng cô không thể tính toán gì được khi nghĩ có một đôi mắt đang nhìn như dán vào người mình. Cuối cùng, bà Hai Nữ lên tiếng. Bà Bảy Thương chơi giữa trái cây nhà này rậm rề, sao cô còn giác mặt tới làm? Tôi không muốn con trai mình mang tiếng với chú ruột của nó. Vì thế, cô nghĩ đi. Quay sang bà B, bà hai nữ quyền hành. Trả lương tháng này, cho thêm một tháng lương, rồi bảo nó về ngay. Tôi không muốn dây dưa với gia đình bà Bảy Thương nữa. Bà B nhăn nhó. Ý cậu bằng ra sao tôi đâu có biết. Bà hai vỗ ngực. Cứ làm theo ý tôi, dựa này tôi vẫn còn là chủ, chứ không phải thằng bằng. Nghĩ bất ngờ như vậy, ai làm việc thế cô ấy? Thì tôi chí, đây là việc của nó trước kia mà. Không nói nhiều nữa, tôi biểu sao thì làm vậy đi. Đứng dậy, bà nói tiếp. Tôi đi chợ, một lát trở lại là đâu phải vào đó đấy. Phượng Hy ngồi chết chân trên ghế. Cô thấy giận bà ngoại ghê gớm. Chắc chắn bà phải nặng lời lắm, nên bà hai nữ mới có thái độ như thế với cô. Bà đã dứt khoát cho cô thôi việc, Hy cũng chả mặt mũi nào xin làm lại. Bà B bức rứt. Vì khó xử thiệt tình đó. Phượng Hy gượng gạo. Vì đâu có liên quan trong chuyện này, tại bà ngoại không muốn cho cháu làm ở đây, cháu đành phải chịu. Bà B bồn chồn. Chắc chắn có người nói vào nói ra rồi, chứ không phải tự nhiên bà Bảy bắt cháu nghỉ đâu. Ngập ngừng một chút, bà nói tiếp. Nghe đồn bà Bảy định gả cháu cho Diệt Kiều có phải không? Thì ấp úng. Vậy nghe ở đâu vậy? Từ chú Ba Quỳ, ông làm giường bên nhà ngoại cháu, nên chuyện gì lại không biết. Bộ cháu đồng ý hay sao mà chịu nghỉ việc ở nhà vậy? Phượng Hy khổ sở. Cháu có biết gì đâu, sao dì hỏi vậy? Có thật cháu không biết gì không? Từ hồi gặp ba Tâm đến giờ, cháu thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng mơ mơ màng màng như đi trên mây. Dì không tin cháu yêu một người bằng tuổi cha mình. Hy đỏ mặt. Làm gì có chuyện đó? Bà B hỏi tới. Không có, sao bà Bảy nói với bà hai nữ rằng sẽ gả cháu cho ông Tâm? Ngoại cháu nói thế à? Bà Bảy còn dọa sẽ không để bạn yên nếu cô ấy còn bám theo cháu. Phượng Hy chép miệng. Trời ơi, anh bằng bám theo cháu hồi nào? Bà B nói. Trước đây thì không có, nhưng từ khi thấy ông Tâm săn đón cháu quá, bằng đã thay đổi. Cậu ấy hết đi sớm về khuya vì con mụ Kim Mỹ rồi. Hồi tối hôm qua, cậu bằng và ông Tâm đã cãi nhau một trận kịch liệt vì cháu. Sáng nay cậu ấy đi đầu biệt dạng. Phượng Hy cắn môi. Trời ơi, sao lại thế? Cậu bằng và ông Tâm đã có nhiều chuyện không vừa lòng nhau từ lâu. Cháu chỉ là cái cớ để những việc đó nó bùng lên thôi. Suy cho cùng, cậu bằng có nặng lời, nhưng cậu ấy nói đúng. Ông Tâm thật vô liêm sỉ, mới đi tán tỉnh con gái của người tình cũ. Phượng Hy lạnh tanh. Cháu chẳng bao giờ động lòng. Nhưng bà ngoại cháu có đấy. Hy ôm mặt rầu rĩ. Cháu không hiểu bà ngoại nghĩ thế nào nữa. Bà B nhếch môi. Ông Tâm có tài thuyết phục lắm đó. Ngày xưa cậu bạn từng siêu lòng trước những lời thấm thiết đượm tình thân thích, nên bây giờ mới dở dở ương ương, không công danh không sự nghiệp, trên vai còn đeo cái án 10 năm. Đang rối rắm chuyện của mình, Hy vẫn không ngăn được tò mò. Ông Tâm đã dụ anh bằng làm chuyện gì mờ ám à? Bà B vội lãng đi. Ý gì không phải thế, mà thôi cháu thắc mắc làm chi. Chỉ cần biết ông Tâm là người mồm mép, ông đã muốn sẽ trở ba tấc lưỡi ra thuyết phục người khác cho bằng được mới thôi. Bà Bảy nghe lời ổng cũng không có gì lạ. Phượng Hy nói. Sao ổng không trổ tài với cháu? Có lẽ vì ổng biết sẽ cầm chắc cái thua, nên mới rù rì dụ bà ngoại. Ngày xưa mẹ đã từ chối ông ấy, giờ cháu cũng thế thôi. Bà B bỗng hỏi. Sau khi nghỉ ở đây cháu có tính gì không? Phượng Hy liên tưởng tới Long và thấy anh đang quá xa xôi. Ngay bây giờ Hy không thể trông mong gì vào anh. Nhìn bà B, cô buồn bã lắc đầu. Đưa Hy một xấp tiền, bà nói. Đây là 2 tháng tiền lương của cháu. Hy cầm lấy, giọng xúc động. Chú cảm ơn thời gian qua vì đã lo lắng thương yêu cháu. Bà B chớp mắt. Để cháu nghĩ ngang như vậy vì không đành lòng. Cậu bằng chưa biết chuyện này nên không hiểu ý cậu ấy như thế nào. Ý thế nào thì mọi việc cũng đã xong rồi. Chỉ cho cháu gửi lời chào anh bằng. Đưa Hy ra cửa, bà B dặn dò. Rảnh rỗi cháu qua nhà dì chơi, dì chiên bánh xèo cho ăn. Phượng Hy cười, cô đạp xe thật chậm và không muốn về nhà chút nào. Nhưng đi đâu, ghé thăm ai ở thành phố bé xíu, hiếm người quen này. Nên cuối cùng Hy cũng quay về. Vào tới phòng khách, Hy muốn dội ra ngay khi thấy bà ngoại, cậu hai, Mở Phụng và ông Tâm đang ngồi trò chuyện hết sức tâm đắc. Thấy Hy, mọi người bỗng im lặng. Cô ngập ngừng chào rồi đi thẳng xuống bếp. Ông Hai Thọ tặng hắn: "Dạo đây Hy, mọi người đang nói về con đấy." Phượng Hy ngần ngừ đứng ở ngưỡng cửa. Cô phải đối mặt với thực tế để nói lên ý kiến của mình, chứ không thể tránh né chuyện này được. Ngày xưa mẹ đã bỏ nhà đi vì không muốn bị ép đặt, thì cũng đâu ngại việc tiếp tục con đường của mẹ nếu cô bị o ép. Bình tĩnh tự tin, Hy ngồi xuống cái ghế nhỏ nhất, mặt thản nhiên nhìn ông Tâm. Cái nhìn thẳng thắn của Hy làm ông ta bối rối thì phải. Bà Bảy đặt tách trà xuống bàn, giọng hỉ hả: "Bữa nay người lớn trong gia đình hợp lại để lo tương lai cho con. Mẹ mất sớm, cha coi như đồ vất đi. Ngoại và cậu mợ hay sẽ thay mặt cha mẹ sắp xếp cho con có một cuộc sống ấm no hạnh phúc." Ông Hai Thọ tiếp lời mẹ: "Từ nhỏ tới bây giờ con quen sống ở thành thị, không thể lam lũ với ruộng vườn. Bởi vậy cậu đâu dám giao phần đất ít ỏi còn lại cho con. Cậu nghĩ con phải sống an nhàn sung sướng ở những nơi tiện nghi vật chất đầy đủ hơn." Bà Bảy nhìn ông Tâm và trầm giọng: "Chú Tâm đây là chỗ thân thiết với gia đình, là bạn mẹ ngày xưa, chú ấy muốn bảo lãnh con sang Mỹ ăn học." Bà Phụng ồ lên như một diễn viên đang diễn kịch: "Vậy thì sướng quá rồi, nhưng bằng cách nào đây, chú Tâm trình bày thử xem." Ông Tâm xoa hai bàn tay vào nhau, im lặng nhìn mọi người chung quanh, nhìn thật lâu. Phượng Hy tự tốn nói: "Bảo lãnh đi nước ngoài có nhiều diện lắm, nhưng nhanh nhất là cha con, vợ chồng." Bà Phụng chép miệng: "Vậy chú Tâm định bảo lãnh Phượng Hy ở diện nào?" Ông Thọ gắt: "Bà hỏi ngộ thật, dĩ nhiên không thể ở diện cha con rồi." Ông Tâm vòng vo: "Thưa với bác Bảy và anh chị Hai, tôi thật tình muốn được chăm sóc Phượng Hy, do đó không ngại gì cả. Tôi sẵn sàng làm hôn nhân với Hy để rước con bé cho bằng được. Sang Mỹ một thời gian, Hy sẽ được nhập quốc tịch và chúng tôi sẽ làm thủ tục ly hôn." Bà Bảy gật gù: "Chà, đúng là chỉ có cách này. Ai chứ cháu thì bác tin tưởng, con Hy đúng là có phước, không cầu mà được. Chứ như ánh gì nhà này mưa lấy chồng Việt Kiều để được đi nước ngoài biết bao nhiêu mà vẫn trất quốc." Bà Phụng vội lên tiếng: "Mỗi người có một phần phước riêng, đâu phải cầu là được đâu má." Ông Thọ nhìn Phượng Hy và nói như cô đã đồng ý: "Ngày mai con và chú Tâm bắt đầu lo thủ tục đăng ký kết hôn là vừa rồi. Sớm được ngày nào tốt ngày đó." Nãy giờ ngồi chơi như phỏng, Hy muốn lên tiếng lắm nhưng cô vẫn cố nén. Giờ thì không nén nữa được rồi. Hít vào một hơi thật sâu, cô nói: "Con cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, nhất là chú Ba Tâm. Nhưng con muốn sống ở đây chứ không muốn đi Mỹ." Bà Bảy xa sầm mặt: "Đã giải thích rồi mà vẫn cứng đầu, ở đây để cạp đất ăn à?" Ông Thọ nạt: "Không được cãi người lớn, tấm gương của mẹ con vẫn còn sơ sơ đó kìa." Bà Phụng ngọt ngào: "Tại sao không muốn đi, phải tại con thương đứa nào rồi không?" Hy ngậm tâm, cô đâu thể nói sự thật. Bà Phụng lại hỏi tới: "Phải con thích thằng Bằng, chủ vựa trái cây không? Nó làm sao sánh bằng chú Tâm chứ?" Mặt ông Tâm chợt đổi sắc vì câu hỏi đầy ác ý của bà Phụng. Ông ta giả lả: "Chị Hai so sánh như vậy thật không nên, dù sao Bằng cũng là cháu tôi." Bà Bảy xua tay: "Dứt khoát ngoại không bằng lòng, thằng đó có tiền án, thường nói cho mang tiếng hả?" Hy mím môi: "Con ở lại vì không thích đi Mỹ, chứ không phải vì thương ai hết. Nhất định con sẽ làm chủ đời mình, nhất định là như vậy, đừng hòng ai ép uổng con." Chạy vội về phòng, Hy tìm số điện thoại của Long, cô phải điện gọi anh về gấp mới được. Chương 15. Phượng Hy nhíu mày nhìn ra cổng, nơi có người đang đứng lấp ló. "Ai tìm ai mà không gọi cửa gì kìa?" Vừa thắc mắc, Hy vừa đi ra. Mở cửa, cô sững lại khi nhận ra cô gái trước mặt mình chính là người Long từng chở hôm nào. Dù thừa biết cô ta là ai, Hy vẫn hỏi: "Chị tìm Ánh Vi hả?" Bích Đào nhỏ nhẹ: "Chị tìm anh Long. Anh ấy không có ở nhà, chị cần nhắn gì cứ nói với tôi." Bích Đào im lặng, đầu gục xuống bàn buồn bã: "Chị không nhắn gì hết, vì chuyện này của anh và chị không thể nhắn gửi gì được." Phượng Hy nuốt nghẹn xuống: "Tại sao vậy? Tôi và anh Long đâu phải xa lạ." Bích Đào nói: "Chị biết em là Phượng Hy, là con của cô Quyền, của anh Long chứ gì. Anh ấy có kể hoàn cảnh của em cho chị nghe." Phượng Hy khó chịu, cô không nghĩ Long lại thân với cô gái này đến mức kể diện Hy cho cô ta nghe. Bích Đào thân thiện, chẳng giấu gì Hy, chỉ là Bích Đào, bạn gái của Long suốt mấy năm nay. Hy gượng gạo, anh Long kính thật, chưa bao giờ anh nói với mọi người trong nhà về chị. Bích Đào nhún vai, đàn ông là thế đấy, bởi vậy phụ nữ phải biết cách trối chân người mình yêu và làm đủ cách để các cô gái khác tránh xa anh chàng của mình ra. Nhóng nhóng nhìn vào trong, Đào hỏi, bà nội và ba mẹ của Long có ở nhà không Hy? Hy lắc đầu, nhà không có ai cả ngoài tôi. Bích Đào ngập ngừng, chị muốn nói chuyện với em được không? Hy ngập ngừng, được chứ, mời chị vào. Vừa bước cạnh Hy, Đào vừa nói, đây là lần đầu tiên chị được vào trong nhà này. Phượng Hy nhếch môi, không lẽ trước tới giờ hai người chỉ gặp nhau ở quán? Bích Đào cười thật vô tư, đâu có, mẹ Long còn có một ngôi nhà gần chợ Thạnh Trị, đó là tổ ấm của bọn này. Phượng Hy hỏi tới, vậy là những đêm không ở nhà này, anh ở nhà đó với chị? Đào có vẻ mắc cỡ, không hẳn là đêm nào cũng thế, nhưng đa số là như vậy. Chị biết bà nội và ba mẹ Long rất khó, nhưng tụi chị yêu nhau nên chuyện gì tới cũng đã tới. Phượng Hy ôm đầu và cảm thấy quanh mình như đang quay cuồng. Đào tiếp, chị biết Long và gia đình có nhiều bất đồng, anh ấy thường bỏ nhà vì không tìm thấy nơi người thân mình có một sự đồng cảm mà tối thiểu nó cần phải có. Đến với chị, Long được chăm sóc, được yêu và đáp lại tình yêu đó. Phượng Hy bóp những ngón tay và khó khăn đặt câu hỏi, tình yêu hai người thấm thiết đến như thế sao? Sao Long lại bỏ đi nhỉ? Bích Đào trả lời trơn tru như đã thuộc lòng, vì tương lai lâu dài, tụi chị phải chấp nhận xa nhau. Long lên lập nghiệp ở Long Khánh, khi ổn định sẽ đưa chị lên theo. Tại hổm rài không có tin tức gì về Long nên chị lo, đành đánh bạo ghé nhà hỏi thăm. May mà gặp em, chứ gặp người khác chắc chị chả dám hé môi. Phượng Hy tê tái cả lòng, những lời Bích Đào nói nghe mới quen làm sao. Nó cũng giống những gì cô từng nghe ở Long. Long đã thì thầm với tất cả đám say, thì ra đó chỉ là một màn kịch mà Long đóng với cô sau khi đóng với Bích Đào. Anh đúng là dối trá. Bởi vậy từ khi lên Long Khánh đến nay, Long chỉ điện cho Hy vỏn vẹn một lần. Vừa rồi Hy gọi tìm Long mấy lần nhưng không lần nào gặp được anh. Thực ra anh đang ở đâu, có ở Long Khánh hay không, Hy không đoán được. Phượng Hy nhức nhối trong tim khi nghĩ mình đã bị Long lừa dối. Cả Bích Đào cũng bị lừa như cô. Thật tồi tệ khi Long là người bắt cá hai tay. Càng ngẫm nghĩ, Hy càng không chịu nổi sự thật khủng khiếp này. Lúc Hy đang rã rời trong thất vọng thì cô thấy Long, đúng là anh đang bước vào sân với cái túi xách trên vai. Phượng Hy đứng như bị chôn chân một chỗ. Cô mở to mắt nhìn Bích Đào ao ao chạy ra đón Long, ngực muốn nổ tung vì đau đớn. Hy trấn tĩnh lại, cô run rẩy chạy vào nhà trong tiếng gọi thoảng thốt của anh. Mặc cho anh đập cửa, Hy nằm lì trên giường, úp mặt vào gối, gò mãi không được, Long đành thôi. Nghĩ cũng phải, Bích Đào còn ngoài sân, Long phải trở ra với chị ta, chứ cần gì phải lụy Phượng Hy như thế này. Nhức mắt lăn dài trên má, Phượng Hy đắm mình trong đau khổ. Cô muốn đập tan phá dở một thứ gì đó cho hả giận, nhưng chẳng hiểu sao tay chân Hy nhấc lên không nổi. Cô cứ mê mê tỉnh tỉnh như thế, cho đến khi nghe giọng Mở Phụng ré lên bên ngoài. Mày còn chối nữa hả, cái thằng dại gái, nếu không phải mày, làm sao nó dám tới đây ăn dạ? Là đàn ông, đã lấy người ta thì phải nhận. Giọng Long bất mãn, con không chối là có ăn ở với Bích Đào, nhưng đó là sự tự nguyện của cả hai bên, đâu thể như vậy mà bắt con phải cưới. Phượng Hy nhõm dậy, cô chạy vội ra cửa áp tai vào lắng nghe. Bà Phụng phân tích rành mạch, mày phải nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Bích Đào, nó không có tội gì hết, nó phải có cha. Rồi bà thúc thích, không chồng mà chữa khổ lắm con ơi, mẹ chả ưa gì Bích Đào, nhưng nghĩ tới tình cảnh của nó, mẹ thấy tội. Nhưng con không hề yêu Bích Đào, làm sao có thể sống với nhau được chứ? Con không muốn phải khổ như mẹ và ông Hai Thọ, đứa con không đủ sức ràng buộc con với Bích Đào đâu. Hy giật mình khi nghe tiếng bóp vang lên thật to, rồi tiếng Mở Phụng mắng, đồ sở khanh, đểu giả. Long nói, mẹ muốn đánh con bao nhiêu cái nữa thì đánh đi, chứ đừng ép buộc con. Ba Phụng cười khẩy, tao không ép, nhưng mày nghĩ gia đình Bích Đào sẽ để yên chuyện này sao? Anh em con Đào có tiếng là dao búa, mày trốn trong núi cũng không thoát tụi nó. Phượng Hy ngồi phịch xuống đất ngay cánh cửa, cô nức nở khóc, hai tay ù lên, nên không nghe được Long nói gì tiếp theo. Nhưng Hy nghe bao nhiêu đó là quá ê chệ rồi, nghe càng nhiều càng thấy bị xúc phạm mạnh. Khi yêu anh tới nay, Hy luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức của cuộc sống, vì cô luôn xem anh là chỗ dựa tinh thần của mình. Đột ngột, điểm tựa ấy vỡ tung, Hy chới với như sắp rơi xuống vực thẳm là lẽ đương nhiên. Cô sẽ ra sao khi bà ngoại ngày ngày thúc hối cô lo làm thủ tục kết hôn với ông Tâm? Giọng Long cương quyết nhưng đầy thống khổ. Con thà chết chứ không cưới Bích Đạo. Mày đã biết con thương ai mà. Bao Phụng gằn từng tiếng. Đồ hèn, mày tưởng Phượng Hy sẽ bỏ qua tất cả để chấp nhận một thằng vô tích sự như mày sao? Con nhỏ sẽ lấy lão ba Tâm để được xuất cảnh sang Mỹ đó. Long thẳng thốt. Mẹ nói dối, mày cứ đi hỏi nó đi. Phượng Hy ôm đầu vì tiếng Long đập cửa hối hả. Anh dọa, anh phá cửa đấy. Lau nước mắt, Hy mở chốt cửa rồi ù chạy tới giường co vào một góc. Cô đẩy Long ra khi anh định ôm mình. Long khổ sở. Hãy nghe anh giải thích. Phượng Hy chợt bình tĩnh lạ lùng. Cô lặng người nhìn gương mặt đẹp của anh rồi bảo. Anh cứ nói đi. Long khó khăn mở lời. Anh muốn em tin rằng anh yêu em chân thật. Điều này em đã nghe rất nhiều lần. Bởi vậy hôm nay em muốn nghe anh nói về chuyện anh yêu người khác. Ví dụ như Bích Đào chẳng hạn. Anh không yêu Bích Đào. Với Đào chỉ là cuộc tình hờ, hai bên cùng vui. Hy cười khẩy. Nhưng kết quả cuộc tình hờ ấy chả vui tí nào có phải không? Long im lặng, một lúc sau mới nói. Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho đứa bé, nhưng cưới Bích Đào thì không thể. Giọng Phượng Hy đắng nghét. Lại một đứa bé không được cha thừa nhận ra đời. Anh chẳng thèm quan tâm xem con anh sẽ sống như thế nào. Nó có hận, có trách người sinh thành ra nó không? Anh không nghĩ nó sẽ là bản sao khốn khổ của anh, như anh bây giờ à? Long ngẩn người ra, anh ấp úng. Anh không nghĩ gì được cả, mọi việc quá đột ngột. Anh về vì linh cảm có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Vì những cú điện thoại em tìm anh mà không gặp, chứ đâu phải vì Bích Đào. Nào ngờ vừa về tới đây, anh lại gặp cô ta. Nghe những gì Bích Đào nói, thật sự anh muốn điên lên. Tất cả mọi cái đều ngoài dự tính của anh. Phượng Hy chua chát. Phải nói rằng, mọi cái đến sớm hơn dự tính của anh mới đúng. Bích Đào kể rằng anh đi Long Khánh lập trang trại là vì tương lai dài lâu của hai người. Khi nào ổn định cuộc sống, anh sẽ đưa chị ấy lên sao? Anh đã chuẩn bị tất cả với người khác. Sao lại nở đùa với em? Thật không ngờ, anh dối trá như vậy. Long kêu lên oan ức. Anh không hề nói thế với Bích Đào. Hãy tin anh đi Hy. Rất tiếc, anh đã bóp chết niềm tin của em. Em ghê sợ anh, ghê sợ thật đó. Anh thật nhẫn tâm, thật độc ác với em lẫn chị Bích Đào. Không dằn được nỗi đau cứ lớn dần, Hy khóc nấc lên. Long ngồi thẫn thờ với tất cả tuyệt vọng. Khó khăn lắm, anh mới chiếm được trái tim của Hy. Anh đã bỏ lối sống cũ, lăn xả vào cuộc sống mưu sinh, với mơ ước cháy bỏng là sẽ chung sống suốt đời với Phượng Hy. Lúc Long đang hy vọng nhất thì lại xảy ra chuyện này. Anh không thể mất Hy được, nhưng xem ra anh khó thuyết phục cô tha thứ để tiếp tục yêu mình. Long ôm đầu. Lỗi tại anh trước kia quá buông thả, để khi bắt đầu cuộc sống đàng hoàng thì lại đánh mất cơ hội hiếm hoi có được. Phượng Hy lau nước mắt. Với em, cơ hội để đùa chơi của anh đã mất. Chúng ta không còn gì nữa. Từ giờ trở đi, xin anh đừng làm phiền em, mà hãy lo làm tròn bổn phận với Bích Đạo. Để mặt Long đứng trơ ra trong phòng, Hy bước ra ngoài. Cô đi mãi mà không biết mình đang đi đâu. Tình yêu của cô và Long hết thật rồi, dầu đau đớn tưởng chết được, Hy cũng không thể nào chấp nhận Long vì những gì anh đã làm. Long phải có trách nhiệm với bản thân mình chứ. Nếu trước đây anh thú thật với cô mối quan hệ này, chắc bây giờ cô có thể tha thứ cho anh. Nhưng anh đã lừa dối cô, đã chối khi cô hỏi về Bích Đào. Nghĩ lại, Hy chợt thấy Long quá tệ khi bảo chỉ xem Bích Đào như một cuộc tình hờ. Sau này khi nhắc tới Phượng Hy, biết đâu Long cũng sẽ nói như thế. Hy nhức nhối trong tim. Cô lơ ngơ băng qua đường và giật mình khi nghe có tiếng người gọi. Cô ngơ ngác nhìn và thấy Bằng. Anh ngạc nhiên lẫn vui mừng kêu lên. Em đi đâu giữa trời nắng như lửa thế này? Phượng Hy ấp úng. Tôi chả biết phải đi đâu nữa. Vậy thì đi với tôi. Chương 16. Hy nhìn Bằng rồi gật đầu. Anh chở cô ra quán nước cập bờ sông. Ngồi xuống ghế, Hy vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung lên. Nắng lấp lánh giác vàng trên sóng nước. Cảnh sông rộng trời xa chợt khiến tâm hồn cô thanh thản đôi chút. Bằng mở lời trước: "Lại xung đột với gia đình à?" Phượng Hy mệt mỏi: "Tôi đang xung đột với chính tôi thì đúng hơn." Bằng tò mò: "Vậy vấn đề gì mới được?" Hy thở dài, bằng hỏi tiếp: "Hy vọng không liên quan tới chú Tâm." "Có đó." Bằng nheo nheo mắt: "Đừng nói với tôi em đã siêu lòng trước đề nghị khiếm nhã của chú Tâm nha." Phượng Hy kêu lên: "Xin phép cưới một cô gái chẳng lẽ lại là khiếm nhã?" Bằng cười khinh khỉnh: "Không phải khiếm nhã mà là tồi tệ, vì cô gái ấy là con người yêu cũ của ông ta." Hất hàm về phía Hy, bằng mai mỉa: "Em thích đi Mỹ hay thích chú Tâm?" Hy lơ lửng: "Anh đoán thử xem." "Chắc là em thích tôi hơn." Hy sụ mặt, cái gương mặt vẫn đầy nét nặng nề u uẩn của cô chợt làm bằng chạnh lòng. Chắc chắn Hy vừa trải qua một cú sốc nào đó, nên giữa trưa cô mới lang thang một mình như người tâm thần như thế này. Thấy Phượng Hy có vẻ giận, Bằng vội vàng nói tiếp những lời anh đã ấp ủ suốt thời gian gần đây: "Từ khi em nghỉ làm tới nay tôi buồn lắm, càng buồn hơn khi biết em bị gia đình ép lấy chú Tâm. Chả biết phải tôi đã yêu không?" Phượng Hy mím môi: "Xin lỗi, tôi không phải Kim Mỹ, đừng có đùa." Bằng trầm giọng: "Tôi không đùa những chuyện như thế này. Tôi đã tới tìm em mấy lần, lần nào cũng bị ngoại em đuổi. Được gặp em ở đây, tôi phải nói thật lòng mình, tôi rất cần có em. Tôi yêu em mất rồi Hy à." Phượng Hy làm thinh, cô xót xa cho Bằng. Anh ngỏ lời yêu khi cô đang đau khổ vì tình, thật không đúng lúc chút nào. "Yêu em, cần có em." Những ngôn từ có sức mê đắm chết người ấy, đối với Hy bây giờ nghe khô khan như từng viên đá ném vào nền xi măng. Hy không nhận được chút cảm xúc nào, dù Bằng rất chân thật. Mà cũng chưa chắc anh ta chân thật. Kinh nghiệm đau thương từ mối tình với Long vẫn còn mới nguyên. Lẽ nào Hy chưa rút ra cho bản thân bài học nào? Bỗng dưng cô buộc miệng: "Kim Mỹ đâu? Anh cần tôi, Bằng cần bà ta không? Tôi là con mồ côi, nghèo rớt mồng tơi, đâu sánh nổi với bà chủ hãng xe đường dài." Bằng nhấn mạnh: "Khi yêu, không thể so sánh như thế được. Mới ra tù tôi cô đơn, lạc lõng với cuộc sống. Một cuộc sống mà tôi đã cách biệt biết bao nhiêu năm. Nên khi quen với Kim Mỹ, tôi đã tưởng mình yêu. Nhưng thật ra không phải thế. Càng gần tôi càng nhận ra tôi và cô ấy có quá nhiều điểm bất đồng." Im lặng một chút, Bằng nói tiếp: "Mỹ là một người đàn bà quyết đoán. Cô ấy xem nặng vật chất và coi tiền bạc trên hết. Trong công việc, Mỹ tỉnh táo và thực dụng đến mức lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi chỉ có thể có một người trong quan hệ làm ăn, chứ không thể có một người yêu hay một người vợ như thế. Ở gần em, cùng làm việc với em, tôi bắt gặp phải dịu dàng chu đáo ân cần trong nét ngang bướng rất dễ yêu của con gái. Thật đầu tôi vợ dẫn dưng xa cách, nhưng rồi chính tôi không thể dối được mình. Đến khi chú Ba về, chú ấy bị em thu hút 3 phần hồn 7 phần vía và dùng đủ mọi cách để có được em. Tôi mới hốt hoảng nhận ra mình đã chậm mất rồi." Phượng Hy cười buồn: "Cả anh lẫn ông Tâm đều chậm. Tôi đã có người yêu và đang đau khổ vì thối giả dối của anh ta đây. Tôi chán nghe những câu anh yêu em, cần có em, vậy mà vừa rồi tôi phải nghe những lời đó nữa." Bạn hơi hẫn vì không ngờ Hy lại nói như thế. Hy có người đàn ông khác và đang đau khổ vì bị hắn ta lừa à? Thật khó tin, vì Phượng Hy rất ít khi giao tiếp. Cô quen ai ở thành phố lạ này nhỉ? Chắc cô bé nói dối để từ chối tình cảm của mình thôi. Nhưng nếu dối, sao Hy lại rưng rưng khiến bạn phải nao lòng thế kia? Anh xót xa: "Tôi không hiểu người đàn ông đó đã dối gian gì khiến em khổ. Tôi chỉ mong được chia sẻ với em nỗi thống khổ đó." Phượng Hy nhếch môi: "Chia sẻ nỗi khổ, nói nghe bao dung rộng lượng thật, nhưng chắc gì anh làm được như vậy?" "Bằng chắc chắn tôi sẽ làm được, rồi em sẽ thấy." Phượng Hy im lặng, cô nhìn ra sông để tránh ánh mắt nồng nàn của Bằng. Ở người đàn ông này vẫn có một nét gì đó làm cô xao xuyến. Nếu những lời anh là thật thì sao nhỉ? Cô có nên đáp lại cảm tình của anh khi vừa bị một phố đau điếng không? Phượng Hy nuốt tiếng thở dài, cô điện thoại gọi Long về để cùng anh tính toán chuyện tương lai. Giờ thì chuyện đó chả có nghĩa lý gì nữa, vì Long phải lo phần của mình. Giờ chỉ còn mình Hy chống chọi lại với những áp lực mỗi lúc một đè nặng, cấp bách của bà ngoại. Đã đến lúc cô phải tự quyết định cuộc đời của mình. Giọng bạn ân cần, hãy nói ra những ẩn ức trong lòng, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Hy đều đều giọng, chuyện cũng bình thường, như bao chuyện tình trên đời. Có khác chăng, nhân vật chính ngu ngốc là tôi. Anh ta chơi trò cút bát và khốn khổ sao? Chính lúc tôi cần anh ta là một điểm tựa, thì cũng là lúc tôi biết anh ta lừa dối mình. Phượng Hy chua xót, tôi sẽ trôi về đâu đây khi điểm tựa tôi tin tưởng đã dở tan. Nói tới đó bỗng dưng Hy nghẹn lời, cô cúi xuống giấu mặt, nước mắt rưng rưng. Băng dỗ dạy cô với tất cả triệu mến. Nào cô bé, em cần gì, em muốn gì cứ nói đi. Tôi không phải là thần đèn Aladdin, nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để em được vui. Phượng Hy chưa biết trả lời thế nào thì cô chợt thấy Long. Anh đang bước vào quán với Bích Đào. Trong vẻ tư tỉnh của cô ta, Hy nhói tim. Cô vội vã quay đi, nhưng Long đã sộc tới với tất cả ghen tức. Anh nhìn xoáy vào bàn rồi quay sang Hy, giọng hết sức phẫn nộ. Anh đi tìm em khắp nơi, không ngờ em lại bình thản ngồi đây với hắn ta. Phượng Hy còn đang bối rối, Long đã chỉ tay vào mặt bằng hằng học. Tôi cấm anh không được đeo đuổi làm phiền Phượng Hy. Cô bé đã có nơi có chỗ rồi đấy. Bằng ung dung nhìn Long, anh nói, anh bạn cũng hù với mọi người trong gia đình, ép Hy lấy chú ba tôi sao? Nếu vậy anh bạn quá tệ. Long hơi hẩn, anh ấp úng, tôi mà ủng hộ chuyện đó sao? Bằng mềm mỏng, nếu không xin đừng cản trở chúng tôi ngồi với nhau. Tình cảm của tôi đối với cô em họ của anh rất chân thật. Ai dám tin một người từng ngồi tù như anh? Hy, về nhà ngay với anh. Phượng Hy lạnh lùng, em tin anh Bằng. Tin tình cảm của ảnh đối với em là chân thật. Bởi vậy, xin anh đừng xen vào chuyện riêng tư của em. Long hạ giọng, em phải nghe anh. Nói chuyện với Bích Đào xong, anh sẽ cùng em rời khỏi Mỹ Tho. Hy ngắt ngang, hãy để em và Bằng được yên. Mặt tái mét dị tức, Long nắm vai Hy kéo mạnh, về nhà ngay. Bằng đứng phất dậy, nhanh nhẹn chộp tay Long, bẻ quạt ra sau, giọng lạnh tanh, anh không được làm thế với cô bé. Long nhăn nhó vì đau, Bích Đào hất hải chạy đến. Sao lại thế, buông anh Long ra. Bằng đẩy mạnh khiến Long loạn choạng lui sau. Bích Đào vội giữ Long lại. Cô đứng ngáng giữa Long và Bằng với dáng vẻ che chở, xả thân, khiến Hy phải chớp mắt. Cô nhận ra Bích Đào yêu anh rất nhiều, tình cảm ấy thể hiện rất rõ ngay lúc này. Nuốt nghẹn xuống, Hy nói, mình đi thôi anh Bằng. Lườm lườm nhìn Long như dằn mặt, thêm mấy giây nữa Bằng mới chịu ra dắt xe. Giọng anh vỡ toang, là anh ta à, tôi thật không hiểu nổi. Phượng Hy ngắn gọn, Long là con riêng của mợ Phụng. Bằng kêu lên, lẽ ra tôi phải nhận thấy sự bất thường ngay đêm Long tới nhà tôi để chở đón em về chứ. Anh chàng ghen tuông không thua gì Etelo. Em sẽ gặp khó khăn vì phải chung một mái nhà với Long. Mà chuyện ra sao, em không thể bỏ qua cho Long một lần sao? Phượng Hy cay đắng, bỏ qua một lần, còn cô gái kia thì sao? Suy cho cùng, Bích Đào là người đến trước tôi. Khi muốn ruồng rẫy phụ nữ, bọn đàn ông các anh luôn viện lý do không phù hợp, nghề đơn giản và máy móc làm sao? Bằng tỏ vẻ bất bình, sao lại quơ đũa cả nắm thế? Chứ không đúng mà, anh và Kim Mỹ cũng đâu có hợp nhau. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là lời đầu môi chót lưỡi. Tất cả đều giả dối, ai cũng chỉ sống cho bản thân mình. Bằng lơ lửng, vẫn còn người biết sống cho kẻ khác, tại em u mê nên chưa nhìn ra đó thôi. Phượng Hy im lặng, Bằng đưa cô về tới trước cổng, anh ngập ngừng. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau chứ? Phượng Hy do dự, tôi không biết, nhưng hy vọng được như vậy ở một nơi nào đó tự do hơn. Cô vào nhà, mọi người vẫn chưa ai về. Phượng Hy quyết định thật nhanh, đã tới lúc cô phải rời khỏi đây rồi. Lấy quần áo bỏ vào túi sách, Hy bước ra sân sau tìm ông Quỳ. Giọng hết sức chững chạc, cô nói, chú ba thưa lại với ngoại giùm, cháu đi Sài Gòn chứ không ở đây được nữa. Chương 17. Bằng mỉm cười nhìn bà Tuyên, chắc gì quên cháu rồi. Bà Tuyên nheo con mắt tô sáp màu nâu lại rồi lắc đầu. Nhìn quen quen, trông cậu giống một người nào đó trong đám bạn bè hồi xưa của tôi, nhưng mà tôi không nhớ cậu là ai. Bằng nhắc, hồi nhỏ dì và dì Phượng Quyền thường gọi cháu là Xí Ngậu. Bà Tuyên kêu lên, cháu của bà Tâm, Bằng phải không? Dì có nghe Phượng Hy nhắc tới cháu lần đó đi chung xe mà dì đâu có biết, 20 mấy năm rồi chứ gì. Chú bà cháu thế nào rồi? Bằng trả lời, chú bà đã trở về Mỹ, ngày đầu cũng sắp sửa lấy vợ nữa. giờ ở Mỹ hay ở Việt Nam? Dạ ở Việt Nam, cũng không đâu xa lạ, có bà con với gì đó. Bà Tiên cao mày, chắc chắn không thể nào là Phượng Hy rồi, ai kìa? Bằng nói, con gái của ông Hai Thọ. Ánh Vi à? Ôi dào, quần đi quẩn lại, sao mà cứ toàn người quen, lạ thật đó. Bằng thẳng vào vấn đề, xin phép dì cho cháu gặp Phượng Hy. Bà Tuyên gạt ngang, nó đâu có ở đây. Vậy phiền dì cho cháu xin địa chỉ. Bà Tuyên lắc đầu, dì không biết. Bằng ngỡ ngàng, không phải Phượng Hy phụ gì cho dì sao? Bà Tuyên chặt lưỡi, trước đây thì có, nhưng được mấy tháng Hy đã bỏ đi. Tại sao vậy? Bà Tuyên kéo ghế ra mời bằng ngồi, rồi gọi tiếp viên mang nước tới. Bà trầm ngâm, số con bé đúng là bất hạnh. Từ khi mất mẹ tới giờ, Phượng Hy gặp toàn chuyện buồn. Bằng nôn nóng, chuyện gì đã xảy ra đến cho Phượng Hy vậy gì? Bà Tiên kể, bỏ ngôi nhà này mà đúng ra vẫn có quyền thừa kế để về ở với gì. Phượng Hy không chịu đi học tiếp, dù gì đã hết sức năn nỉ. Con bé xin vào làm trong quán, thú thật môi trường quán xá không phù hợp với nó, nên dì không đồng ý. Dì thường hiểu trước kia Phượng Quyền không muốn Hy ở với dì, dì sợ con bé hư hỏng, nên dì cương quyết từ chối. Nhưng ở Sài Gòn tìm một công việc ưng ý đâu phải đơn giản, nên cuối cùng dì đành ép bụng xếp Hy vào chỗ quầy thu ngân. Con bé làm việc cẩn thận, chu đáo, tánh tình lại dịu dàng nhưng nghiêm nghị, nên vừa được lòng khách vừa không bị treo ghẹo như những tiếp viên khác. Bà Tiên cao giọng, phải công bằng mà nói, từ hồi Hy ngồi quầy ba của dì thì quán dì đông khách hẳn lên, và dĩ nhiên cây si già trẻ mỗi ngày một xếp hàng dài hơn. Trong số đó có một tay trung niên rất giàu, gái đàn ông này ăn chơi khét tiếng mà giới ăn chơi Sài Gòn đều biết tiếng. Bằng hỏi tới, gã ta có liên quan gì tới Hy? Bà Tiên nói, gã ta mê Phượng Hy mới ngộ chứ, hắn theo tán riết nhưng con nhỏ đâu có chịu, thế là gã thề sẽ chiếm bằng được Phượng Hy. Bằng kêu lên, Phượng Hy bỏ đi vì sợ lời đe dọa của hắn à? Bà Tiên gật đầu, đúng vậy, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Tất cả cũng vì ba nó. Khi biết Hy về ở với dì, ông ta đã nhiều lần mò tới xin tiền để đánh bài. Gã đàn ông kia biết được tật tới chết cũng không thể bỏ được của trọng nhân, nên đã tốt bụng cho vay. Trong vòng một tháng, nợ lẫn lãi đã lên tới cả 100 triệu. Thế là ông bố trời tru đất diệt kia nhẫn tâm bán con gái để trừ nợ. Cũng may là có một cô tiếp viên tình cờ nghe được câu chuyện tồi tệ này, nên đã báo cho Phượng Hy. Con bé mới kịp thời trốn thoát, còn ba nó đành phải vào tù vì nợ. Bằng nhíu mày, đã lâu chứ gì? Cách đây độ 2 tháng. Bằng khẩn khoản, dì không biết chỗ Hy đang ở thật sao? Bà Tuyên không trả lời mà hỏi, cậu tìm con bé để làm gì? Bằng nhanh miệng, hồi ở Mỹ Tho, cháu và Hy khá thân nhau, chắc tìm cô bé với tư cách là bạn bè, hy vọng sẽ giúp được Hy vượt qua phần nào khó khăn. Bà Tuyên nhún vai, chỉ là chỗ bạn bè thông thường thì chưa đủ, con bé bảo không muốn gặp bất cứ ai, vì làm sao tin cậu được. Bằng im lặng, một lúc sau anh mới nói, từ khi Hy rời Mỹ Tho đến giờ, cháu tới nhà bà Bảy hỏi thăm mấy lần, nhưng không hề biết được tin tức gì của Hy. Cháu rất lo cho cô bé. Mãi tới lúc gần đây, dì B, người ngày xưa từng giúp việc cho nhà bà Bảy. Bà Tuyên ngắt lời của anh, dì biết con B, chắc B đã cho cháu biết chỗ ở của dì. Bằng gật đầu, dì B đã tới nhà mẹ dì ở Mỹ Tho để xin địa chỉ quán bar này. Dì ấy cũng như cháu đều rất quý Phượng Hy. Cuộc sống thành phố phức tạp quá, cháu muốn đưa Hy về Mỹ Tho, nơi có nhiều việc cần cô ấy. Bà Tuyên gạt ngang, chắc dì Hy bằng lòng khi con bé đã bỏ đói về đây. Bằng quả quyết, nếu gặp Hy, cháu sẽ thuyết phục và tin rằng Hy sẽ đồng ý. Cậu chủ quan quá. Rồi đột nhiên bà hỏi, chứ yêu con bé lắm à? Bị chất vấn bất ngờ, Bằng nghệch mặt ra, anh ấp úng, vâng, cháu yêu và rất cần có Hy, chỉ tiếc là Hy không yêu cháu. Bà Tiên khịt mũi, biết người ta không yêu mà vẫn không nản, thấy lúc bà tầm đội cưới Phượng Hy, cháu phản ứng như thế nào? Bằng trầm ngâm, cháu và chú ba có nhiều mâu thuẫn từ trước, dĩ nhiên vì Phượng Hy hai chú cháu càng đối đầu nhau gay gắt hơn. Có những chuyện thuộc phạm vi gia đình, cháu không tiện nói ra, mong dì thông cảm. Điều cháu tha thiết xin là dì cho cháu biết rõ chỗ ở của Hy. Bà Tiên thở dài. Dì đã qua tuổi yêu đương sức mướt như tụi cháu từ lâu rồi, nhưng vẫn động lòng trước tình cảm của cháu. Nhà con bé ở khó tìm lắm, tận quận 7, trong khu gọi là Âm Hồn Miếu. Bằng nhẹ nhõm, khó cỡ nào cháu cũng sẽ tìm ra. Hí hoáy vẽ đường, viết địa chỉ cho bằng xong, bà Tiên thắc mắc. Cháu nói Phượng Hy yêu người khác, ai vậy? Ngoài cháu là người đầu tiên tìm Hy ra, dì có thấy ai đâu? Bằng ngập ngừng. Theo cháu đoán, Phượng Hy rời Mỹ Tho, dì không muốn thấy anh chàng đó nhẫn nhơ bên cô gái khác, chứ không hẳn là bị ép duyên. Đây là chuyện riêng của Hy, cháu có thể không nói tên anh ta được không? Bà Tuyên có vẻ hài lòng. Kính đáo lắm, vậy cũng tốt. Dì tin cháu không giống tính của ông chú ba của cháu. Bằng gượng gạo, dì nói vậy là sao ạ? Bà Tiên kể, hồi đó Phượng Quyền chán ba tâm vì nhận ra anh ta là kẻ lương lẹo, bẻ mép, thích chơi trội hơn người. Đến khi gặp trọng nhân, Huyền siêu lòng ngay để không phải ưng ba tâm theo ý của cha mẹ. Quyền đã liều trốn theo anh kép hát đẹp trai. Nào ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, số mẹ Phượng Hy là số hồng nhan bạc mệnh. Nhìn Bằng, bà Tuyên ý nhị, cậu mong sao nó sẽ gặp một người thật thà, hết lòng yêu thương bảo bọc nó. Bằng hùng hồn, nếu có thì hắn ta đang đứng trước mắt gì đây? Nói thế nghe phô thật, nhưng cháu không quá lời đâu. Bà Tiên bật cười, bà thấy có cảm tình với anh chàng hai lúa này, và không hiểu sao Hy lại từ chối anh ta để đau khổ vì một gã đàn ông lập lờ nào đó. Nhưng tình yêu mà, đâu ai cắt nghĩa được. Chỉ mong sao Hy không bất hạnh như mẹ nó. Dừng, chị ước được như thế. Chương 18. Đang dọn dẹp nhà bếp, Phượng Hy giật mình vì có người gọi. Có anh nào tìm em kìa Hy ơi. Lao vội tay vào tập về, cô tất tả đi ra cổng, lòng ngập tràn hy vọng người đó là Long. Vì chỉ có anh, dì Tuyên mới cho địa chỉ của Hy mà thôi. Đã cương quyết chia tay với Long rồi, nhưng chả hiểu sao tâm trí cô vẫn còn hướng về anh. Như thế có phải là ngốc không nhỉ? Chùi người ra khỏi cánh cổng đang khép hờ, Phượng Hy tối sầm mặt khi thấy Bằng. Trong lúc anh mỉm cười rạng rỡ, Hy lại thất vọng kêu lên. Là anh à? Bằng nhếch môi. Em tưởng Long sao? Phượng Hy ấp úng. Vì tôi không ngờ dì Tuyên lại cho địa chỉ của tôi cho một người lạ như anh. Bằng nói. Tại em không biết đó thôi. Dì Tuyên biết tôi lúc em chưa có mặt trên đời này kìa. Nhìn Hy bằng ánh mắt dịu dàng, buồn nhưng đông đầy yêu thương, Bằng nói, gặp được em là tôi vui rồi. Phượng Hy đưa Bằng vào ngồi ở ghế đá trong khuôn viên một trường mẫu giáo dân lập, nơi cô làm cấp dưỡng. Hai người im lặng, Phượng Hy bẻ những ngón tay của mình, giọng nghẹn nghẹn. Anh vẫn khỏe chứ? Tôi đang ốm vì nhớ người ta quá đây. Hy chớp mắt, cô gắt, lại đùa, dì bê thế nào? Vẫn bình thường. Hy cắn môi, còn những người khác? Bằng ngơ ngác. Ai cơ? Phượng Hy liếc anh. Thừa biết mà còn ác độc hối vặn hối vẹo. Bằng thản nhiên. À, Tư Chí hả? Anh ta vẫn làm ở dựa. Anh ta cứ nhắc em hoài. Dạo này Tư Chí chịu vô khuôn phép, hết dám ăn chợn rồi. Phượng Hy nói. Còn Kim Mỹ của anh thì sao? Bằng chậm rãi trả lời. Tôi và Mỹ vẫn hợp tác làm ăn vui vẻ, kết quả đôi bên cùng có lợi, nhưng cũng chỉ đến mức độ đó thôi. Chúng tôi đã quá hiểu nhau để không thể tiến tới hơn nữa. Mà sao em chẳng hỏi gì về tôi nhỉ? Tôi hỏi rồi đó. Bằng tha thiết. Tôi mong em về Mỹ Tho cùng tôi vô cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm giàu. Em quên mình đã hứa thế à? Phượng Hy cười héo hắt. Anh thừa biết tôi không thể về được mà. Em ngại gặp Long hả? Cậu ấy đâu còn ở Mỹ Tho nữa. Hy nuốt nước bọt. Anh ấy và Bích Đào đưa nhau lên Long Khánh rồi sao? Bằng nhún vai. Tôi không rõ Long đi một mình hay với ai, chỉ biết rằng cậu ta biến mất sau khi em đi vài ba ngày. Cũng có thể sắp tới anh chàng sẽ về dự đám cưới của Ánh Vi. Em thử đoán xem chồng cô ta là ai. Hy gượng gạo. Tôi đoán không nổi rồi. Là người quen cũ của em đấy. Phượng Hy buộc miệng. Chú Tâm hả? Bằng cười. Em ngạc nhiên không? Hy chống tay dưới cằm. Tôi thật tình không hiểu chú Tâm là người như thế nào. Nhưng tôi tin mình đúng khi thấy ghét mẫu người đàn ông như vậy. Cô tò mò. Nghe dì B nói anh và chú Tâm có mâu thuẫn rất sâu từ trước, có đúng thế không? Bằng cay đắng. Đúng, nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Anh chép miệng. hay tình cảnh của em hiện giờ tôi chịu không nổi. Phượng Hy có vẻ tự ái. Tôi vẫn sống như mọi người, chứ có khác gì mà anh phải tội nghiệp. Anh hất hàm. Em làm gì ở đây? Nấu cơm, làm tạp vụ trong trường này. Đúng là lãng phí, trong khi em có khả năng làm những việc cao hơn. Hãy trở về giúp tôi đi Hy. Phượng Hy lắc đầu. Tôi không muốn về Mỹ Tho. Vậy thì làm ở đây. Làm gì mới được chứ? Giọng bạn sôi nổi hẳn lên. Tôi muốn cung cấp trái cây miền Tây cho các siêu thị. Tôi muốn... Phượng Hy thờ ơ nghe bạn nguyên thuyên về kế hoạch cung cấp trái cây cho các siêu thị của anh. Đầu óc cô có quay cuồng vì Long. Anh đang sống ra sao nhỉ? Tại sao anh không đi tìm cô như bạn? Phải tại Long đã quên Hy rồi không? Hay anh đang hạnh phúc bên Bích Đào? Và với anh, chuyện yêu Hy chỉ là đùa. Bạn cao giọng ngắt ngang suy nghĩ của Hy. Em đồng ý nhé. Phượng Hy máy móc đáp. Vâng. Rồi ngơ ngác hỏi lại. Anh vừa bảo gì nhỉ? Bạn nhăn mặt. Làm đại diện cho cơ sở của tôi ở Sài Gòn. Đã gật đầu rồi, không được chối đấy. Phượng Hy định thần lại, cô thoái thác. Tôi cần phải suy nghĩ đã chứ. Tôi sẽ chờ em trả lời, bao giờ em đồng ý mới thôi. Phượng Hy kêu lên. Sao anh tốt với tôi vậy? Bằng dịu dàng. Em biết gì sao mà. Dẫu em không thích, nhưng tôi tin thời gian sẽ ủng hộ tôi. Phượng Hy thở dài, đáp lại tình cảm của bằng. Điều ấy đâu có gì sai. Hơn nữa, giữa Hy và Long, chắc gì là yêu. Đó chỉ là cảm giác thôi thì sao. Hiện tại cô đang cần một người đàn ông hào hiệp, bao dung, chở che. Đó phải là người lăn lóc, bản lãnh, từng trải, thông suốt chuyện đời để ứng phó với những cuộc bể dâu. Nếu có người đàn ông như thế thì anh ta chính là bằng. Hy còn đợi chờ gì ở Long nữa khi anh đã quên bẵng cô rồi. Hy không thể nào một thân một mình sức yếu thế cô giữa chốn phồn hoa đô hội này. Đầy dẫy những cạm bẫy, cô còn trông mong vào ai khi ba mình nỡ đành đoạn bán mình để trừ nợ. Mắt Phượng Hy chợt rưng rưng khi nhớ về thời gian trốn chạy vừa qua. Cô không làm gì nên tội, thế mà cứ phải nơm nớp lo sợ y như kẻ đào tẩu. Vậy thì tại sao bằng tạo công việc cho cô, cô lại do dự khi biết rõ hiện tại và cả mai sau cô sẽ rất cần anh? Bằng nói, tôi chờ tin em, gọi cho tôi ở giữa bất cứ lúc nào. Tôi, dì B và bé C đang đón cô ở đó. Hy ngạc nhiên. Còn ngôi nhà thì sao? Nhà đó của chú Tâm, tôi chỉ trông giùm. Giờ có Ánh Vi rồi, tôi rời xa chỗ ấy là tốt nhất. Phượng Hy xót xa. Vậy thì cực cho anh quá. Bằng trìu mến nhìn cô. Chả có cực gì hết, ở đâu cũng sướng hơn ở trong tù. Hơn nữa vừa trái cây là của tôi, cái gì của mình vẫn hơn. Chỉ có chỗ em thuê hiện giờ thì mới là đáng sợ. Lúc nãy người ta chỉ tôi dãy nhà tôn thấp lè tè ẩm mốc bẩn thỉu ấy, tôi hy vọng người ta chỉ nhầm. Ai ngờ đúng chỗ em ở. Làm sao mà em có thể chịu nổi hả Tứ Thơ? Phượng Hy nói. Thực ra tôi chỉ cần một chỗ ngã lưng ban đêm, còn suốt ngày tôi đã ở đây rồi. Thiếu gì người sống dưới mái tôn rỉ sét, nóng như lửa khi nắng, dột tả tơi khi mưa. Như tôi thì có ai bị gì đâu. Đó chỉ là cuộc sống tạm bợ trên con đường dài về cuộc sống mưu sinh. Tôi không thể để em đơn độc một mình thế này. Hãy để tôi ở cạnh em nhé Hy. Phượng Hy nao lòng trước ánh mắt tha thiết, cách nói đầy ân cần, đầy yêu thương của bằng. Cô rưng rưng cúi đầu và thổn thức nhận ra tay mình đang nằm gọn trong đôi tay to khỏe vững chắc của anh.